Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 325, Resident Evil. Mới tinh cầu, hệ thống, đem Resident Evil, một mình làm thành một cái thế giới xem, đặt ở một cái đơn độc tinh cầu bên trên. Bất quá, vì phòng ngừa bên trong quốc gia cùng hiện tại địa cầu bên trên nổi lên xung đột, cần cải biến một chút danh tự. Đồng thời, trong thế giới kia, rất nhiều đại lục bản khối cũng cải tạo một chút. Vậy đại khái cần bao nhiêu điểm số? Diệp Thần hỏi, phải, trước tiên đem Resident Evil thế giới làm được nói sau. Dù sao trong khoảng thời gian này, nước Nhật zombie đã trở nên càng ngày càng thành thục. Còn có một chỉ thi thần, lặng yên tiến vào trong đế quốc. Chỉ bất quá, lúc ấy tại muôn người chú ý phía dưới, nàng tiến vào đế quốc về sau, vậy mà trực tiếp lẩn trốn đi. Không có bất kỳ người nào biết rõ con kia zombie đến cùng đi nơi nào. Ký chủ, người thuyết pháp này có sai lầm. Dựa theo người logic, hẳn là một lần nữa sáng tạo ra một quả tinh cầu. Sau đó tại đem Resident Evil thế giới quan, virus bộc phát quá trình, đặt ở trên cái thế giới kia mới là. Hệ thống nói, tốt, a, bao nhiêu điểm? Diệp Thần khoát tay áo. Resident Evil thế giới quan bên trong, chân chính sống sót nhân loại cũng không phải là rất nhiều. Một cái phổ thông zombie, chỉ cần một điểm là được. Đem dạng này một quả tinh cầu sáng tạo ra đến, còn phải cân nhắc tinh cầu bên trong tài nguyên các loại vấn đề. Hệ thống bắt đầu phân tích. Có điều, còn chưa nói xong, chính là bị Diệp Thần cắt đứt. Trong miệng thản nhiên nói, những vật này cũng không cần nói. Nói thẳng, sáng tạo một cái thế giới như vậy, cần bao nhiêu điểm số là được rồi. Ký chủ, hết thảy 10 tỷ điểm. Một giây sau, hệ thống chính là cấp ra đáp án. Nghe thế số lượng chữ về sau, Diệp Thần hơi dừng lại. Phải biết, hiện tại hắn điểm số thế nhưng là sắp mấy ngàn ức a. Chỉ là 10 tỷ điểm, đối với hắn mà nói, ngay cả số lẻ cũng không tính, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng là những thứ này điểm số, nhưng là có thể trực tiếp sáng tạo một quả tinh cầu đến. Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác. Hệ thống này có phải hay không xuất hiện bug rồi? Cho mình làm ra nhiều như vậy điểm số, lúc nào mới có thể sử dụng xong a? Hàng đẹp giá rẻ, đã như vậy, kia trực tiếp đem cái tinh cầu kia sáng tạo ra tới đi. Diệp Thần gật đầu nói, bất quá nói xong đơn giản, như thế nào sáng tạo tinh cầu, để nó tại vị trí nào? Những thứ này cũng tương tự cũng phải cần Diệp Thần chăm chú quy hoạch. Ngồi ở trong đình viện, Diệp Thần tư duy nhanh chóng vận chuyển. Cái tinh cầu kia vị trí không thể quá gần, nhưng là cũng không thể quá xa. Làm nhân loại phát hiện viên thứ nhất có được sinh mệnh tinh cầu, nhất định phải để bọn hắn có thể nhanh chóng đến mới được. Như vậy mới có thể tạo thành đầy đủ chấn động. Nghĩ một hồi, Diệp Thần hai mắt rất nhanh chính là sáng lên, nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Hệ thống, như vậy đi, trực tiếp tại cùng địa cầu đối lập, mặt trời một bên khác, sáng tạo ra một quả tinh cầu đến. Bởi vì cái tinh cầu kia, cho tới nay đều là cùng địa cầu bảo trì thẳng đứng trạng thái. Sự tồn tại của nó, vừa lúc bị to lớn mặt trời chặn lại, cho nên nhiều năm như vậy, nhân loại mới không có phát hiện. Bất quá, tinh cầu kia bên trên có đã từng Atlantis văn minh vết tích. Bọn hắn ở bên kia lưu lại nhân loại chủng tộc. Trải qua trên vạn năm phát triển, khoa học kỹ thuật của bọn họ đã nhận được toàn diện tăng lên. Đại khái 3 năm phía trước, tinh cầu bên trong bạo phát Resident Evil, vượt qua 99% nhân loại bị lây nhiễm. Bọn hắn sinh vật học khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, ô dù là trên thế giới này mạnh nhất thương nghiệp cự đầu, T-Virus người sáng tạo, đồng thời tại quân sự khoa học kỹ thuật, virus sinh hóa, binh khí sinh vật có tuyệt đối dẫn trước địa vị. Diệp Thần ngữ tốc rất nhanh, không đến nửa giờ, hắn liền đem một viên đặt ở mặt trời mặt sau, thời điểm cùng địa cầu bảo trì ngang nhau vờn quanh tốc độ. Từ đầu tới cuối duy trì cùng một đường vuông góc bên trên tinh cầu cho thiết lập hoàn thành. Tốt, hệ thống, đại khái chính là loại này tình huống. Có thể thi hành, hết thảy giải quyết, Diệp Thần xác nhận không có sai sót sau. Quả quyết ra lệnh, đúng, ký chủ, đã cấu tạo hoàn thành, mà hệ thống phản ứng rất hiển nhiên càng nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là hồi đáp, nhanh như vậy, Diệp Thần hơi kinh ngạc, đây chính là một cái tinh cầu a. Căn cứ hắn thiết lập đi ra ngoài, thể tích so địa cầu còn muốn lớn hơn gần tới 1/3. Trong nháy mắt, liền xuất hiện rồi, bất quá rất nhanh. Diệp Thần lại bình tĩnh xuống tới, hệ thống này thế nhưng là thiên đạo a, một ý niệm mà thôi, đồ vật gì không làm được, như là đã hoàn thành, có thể trực tiếp mở lên đế thị giác, nhìn xem trên viên tinh cầu kia mặt tình huống a. Diệp Thần nói, đương nhiên, kia, mở ra đi. Trong đình viện, Diệp Thần mang theo vài phần mong đợi nói đến, dù sao cái tinh cầu kia thế nhưng chính mình hao tốn gần tới một cái giờ cấu tạo đi ra ngoài. Hắn Diệp Thần, đối với bên trong một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một đầu zombie, nhưng cũng là có cảm tình a. Thượng đế thị giác mở ra, Diệp Thần phát hiện, trước mắt mình hình ảnh, lập tức liền phát sinh biến hóa. Phảng phất trong nháy mắt đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Dùng một loại cực kỳ đặc biệt thượng đế thị giác, quan sát đến thế giới này hết thảy. Trong tầm mắt, một viên tinh cầu khổng lồ tại thâm thúy trong vũ trụ xoay tròn lấy. Sau đó ống kính nhanh chóng rút ngắn. Viên tinh cầu này cũng không phải là màu xanh thảm. Từ trong vũ trụ, dùng tuyệt đối thị giác đến xem, cả viên tinh cầu cho Diệp Thần cảm giác là một loại mờ mịt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bất quá, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tinh cầu toàn cảnh dần dần bắt đầu xuất hiện. Tinh cầu bên trên rất nhiều thành thị san sát, ầm ầm. Thế nhưng là những thành thị kia bên trong thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nổ. Khắp nơi đều là nồng nặc sương mù đi lên bốc lên, âm u đầy tử khí. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, rầm rầm, giống giống. Diệp Thần phát hiện, kia âm u đầy tử khí trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút quần áo lũ nát, cúi đầu, tay cụt zombie rồi. Đồng thời, những cái kia đám zombie đang di động thời điểm, trong miệng còn không ngừng phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Âm thanh hội tụ thành một mảnh, so với nước Nhật tràng cảnh, chí ít bầm muốn điên cuồng gấp trăm lần cũng không chỉ. Quả nhiên là một cái zombie tinh cầu a. Diệp Thần lấy thượng đế thị giác nhìn một hồi về sau, trong miệng không nhịn được cảm khái một câu, nhưng cảm khái đồng thời, Diệp Thần rất nhanh lại phát hiện một chút, có một chút người sống nhóm tại trong thành thị chạy trốn. Một chỗ cao ốc đỉnh, ba nam hai nữ cầm súng đang hoảng sợ kêu to, nhanh, mau trốn, bắn phá đầu của bọn nó. Chỉ cần bị bể đầu, bọn chúng liền sẽ chết. Đáng chết, không có địa phương chạy trốn, khắp nơi đều là zombie. Cuối cùng, đám người này bị zombie dồn đến cao ốc góc, phía trước là không ngừng xông tới zombie, đằng sau là gần tới 100 mét cao ốc chênh lệch. Quan trọng nhất là, cao ốc phía dưới trong đường phố cũng tương tự đều là zombie, có thể không chút nào khoa trương, 5 người này tuyệt đối là lên trời xuống đất đều không có lối đi, tuyệt đối là chết chắc. Về phần Diệp Thần, mặc dù thấy được dạng này một màn, nhưng cũng không có trợ giúp tính toán của bọn hắn. Không nói đến bây giờ là thượng đế thị giác, không cách nào xuất thủ. Còn nữa, đây là Resident Evil thế giới zombie quốc gia, coi như trợ giúp một lần cũng không giúp được lần thứ hai. Những kia còn sống người về sau hoặc là tiến hóa hoặc là biến thành zombie. Rầm rầm. Có điều ngay tại Diệp Thần cảm thấy năm người kia chết chắc thời điểm, ngoại ý muốn ra hiện. Trên đường chân trời, một khung máy bay trực thăng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái này cao ốc phương hướng bay tới. Cánh quạt thanh âm vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Phía dưới, vô số zombie nghe được thanh âm này về sau càng ngày càng sôi trào. Mà cái này chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong nháy mắt chính là hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.